Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2292. Chương 2292. Hồ Hoàn Long. Ở Lý Hiển Vinh cho hắn xí nghiệp công nhân cao tầng ăn an tâm hoàn hoặc giả nói là họa bánh nướng. Thời điểm, Vạn Phong đoàn người đã lái xe ở huyện Hằng Nhân trong thành vòng vo một vòng. Bên trong huyện thành thật sự là không ý gì, dứt khoát hồi nhà trọ đi vung bài xì phé dán tờ giấy. Bọn họ tổng cộng 7 người, vậy 4 cái người mới đánh thăng cấp đi. Vạn Phong liền kéo Hàn Quảng Gia và Văn Trung Quốc đấu địa chủ. 3 người cũng chỉ có thể đấu địa chủ. Đấu địa chủ cái trò chơi này rốt cuộc là ai phát minh khó mà nói. Có nói là một cái kêu là Nghiêm Quân người phát minh. Có nói là một cái kêu là Ngô Xây Toàn người phát minh. Rốt cuộc là ai Vạn Phong vậy không biết. Bất quá có thể khẳng định là Hồ Bắc là nó phát nguyên địa. Đều là căn cứ địa phương một loại kêu chạy rất nhanh bài xì phé trò chơi biến đổi ra. Trước năm 95 nó kêu 2-1, sau năm 95 mới kêu đấu địa chủ. Mặc dù trò chơi này ở thập niên 90 liền xuất hiện, nhưng lúc đó căn bản là không có lưu hành. Cùng nó lưu hành tại Đại Giang Nam Bắc, thậm chí truyền tới nước ngoài đều là năm 8 chuyện sau này. Hàn Quảng ra chơi qua mấy lần, Văn Trung Quốc căn bản cũng sẽ không. 3 người cứ như vậy bầu hồ lô khuấy quả cà hồ chơi tức giận. Một mực chơi đến cơm nước xong thời điểm, ăn cơm tối xong, đi qua Hàn Quảng Gia phê chuẩn. Vậy 4 tên tiểu tử đến bên ngoài khách sạn đi thả gió đi. Vạn Phong nằm ở trên giường nhắm mắt lại muốn sự việc. Vừa định liền chỉ chốc lát sau, điện thoại vang lên, điện thoại là Trương Tuyền đánh tới. Này, Bảo Bảo, ngươi tối nay không đổi mới. Bảo Bảo, cái này là ai dạy? Có phải hay không dự định buồn nôn chết hắn nha? Vạn Phong bị Trương Tuyền câu này Bảo Bảo chán ghét thiếu chút nữa cầm ăn xong không lâu cơm phun ra. Trương muội ngươi nha, ta ở Hằng Nhân ngươi dạy ta cập nhật. Tin không tin về nhà đánh chết ngươi. Lạc lạc ạc, để cho muội tử ta biết ngươi muốn Trương nàng xem không mắng chết ngươi. Ta đi, lão tử cái này thì một thiền ngoài miệng, cũng không thật muốn đi Trương muội tử ngươi. Tiểu Trương đồng chí, ngươi có phải hay không nháo tâm nha? Có chuyện gì nói chuyện, không có chuyện gì đi dỗ con gái. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Được 2-3 ngày. Làm gì? Chờ xem ngươi viết tiểu thuyết thôi. Cô gái này là không phải ăn thứ gì đốt tâm. Thật ra gọi điện thoại hỏi cái này, ta có thể ngày mốt trở về. Chờ ta trở về rồi hãy nói. Tốt lắm, cúp. Vạn Phong cúp điện thoại di động thở dài một cái. Lão bà nhiều có phải hay không khổ não. Đối diện trên giường Hàn Quảng Gia cười trên sự đau khổ của người khác. Mỗi lần đi ra ngoài, Hàn Quảng Gia cũng kiên quyết và Vạn Phong phải ngủ một cái phòng. Cái này làm cho Vạn Phong thường xuyên oán thầm. May bây giờ còn chưa có đồng chí nói một chút. Nếu là có không bị người hoài nghi không thể. Lão Hàn, ngươi có phải hay không hâm mộ? Ta làm sao nghe ngươi giọng chua xót ngọt ngào. Chua ngọt ngào chính là ngươi. Ta hâm mộ ngươi. Thiết, ngươi bị tội cuộc sống ở phía cuối đâu. Bây giờ ngươi còn trẻ còn có thể làm yêu. Chờ ngươi già rồi làm không nhúc nhích. Hay ngươi lão bà không lột ngươi lừa ra mới là lạ. Hì hì, đó là chuyện sau này. Ta quản những cái kia. Dù sao ta là hưởng thụ tề nhân chi vui. Ngươi liền mạnh miệng đi. Ta không chết có thể thấy ngươi kết quả. Có gì kết quả? Hắn liền hai cái đứa nhỏ. Muốn diễn cung đấu cũng diễn không đứng lên. Hắn cũng nghĩ xong, đến 50 tuổi liền về hưu. Hắn cũng không muốn nắm quyền hành không buông. Đến lúc đó Nam Loan cho nhi tử, Hoa Quang cho con gái, hắn liền mang theo lão bà đi du sơn ngoạn thủy. Hắn chuẩn bị cho mình tạo một chiếc mang trang giáp đại mã lực 2 cầu sang trọng Việt giã xe mobile. Hôm, đi khắp tổ quốc sơn sơn thủy thủy. Đến lúc đó ăn ở cũng ở trên xe. tới hứng thú và lão bà chơi một trên xe động đất cái gì. Nghĩ tới đây, người nào đó thô bỉ cười hắc hắc. Sáng sớm ngày thứ hai 7 giờ, Lý Hiển Vinh liền đi tới Vạn Phong ngủ lại nhà khách. Ngày hôm nay hắn phải dẫn Vạn Phong xem hàng nhân mấy cái nổi tiếng cảnh điểm. Đầu tiên đi chính là Ngũ Nữ Sơn. Hàn Quảng ra lái xe, Lý Hiển Vinh ngồi ghế phụ dẫn đường, Vạn Phong và Văn Trung Quốc làm phía sau, còn lại bốn người ngồi một chiếc khác xe nhỏ. 7 giờ 15 phân đúng lúc lên đường. Ngũ Nữ Sơn ở vào bản khe suối thành phố Hoàn Nhân, huyện Thành Đông Bắc, 8 cây số Hồn Giang Tây bờ Bắc. Lý Hiển Vinh nói đây là Cao Câu Lệ, tên tộc Văn Minh Phát Tường. Mặc dù Vạn Phong không biết Cao Câu Lệ là bây giờ dân tộc nào, nhưng có thể khẳng định là và khỏe khoán không có một mao tiền quan hệ. Xe nhỏ có thể một mực lái đến cổng vào, xuống chút nữa liền được dựa vào 11 đường. Mặc dù lập tức tháng 9, nhưng là tới nơi này người du lịch vẫn có một ít. Cảnh khu cổng vào chính là một cái giới thiệu Cao Câu Lệ vương triều nhà bảo tàng. Không ít người ở nhà bảo tàng bên trong nghe giảng giải nhân viên giảng giải Cao Câu Lệ lịch sử. Vạn Tổng không đi vào nghe một chút Cao Câu Lệ lịch sử. Vạn Phong lắc đầu, không được, có nghe câu chuyện công phu không bằng xem phong cảnh một chút. Cao Câu Lệ lịch sử có gì nghe, từ nhà bảo tàng đi ra, phải ngồi xe chở khách lên núi, xuống xe chở khách, còn cần bò một đoạn mới có thể đến đỉnh núi. Con đường này là thẳng trước hướng lên bậc thang đá. Phần lớn du khách cũng đi con đường này. Lý Hiển Vinh giới thiệu nói còn có một cái đường đất có thể đến đỉnh núi. Bất quá có chút quanh co, hồi vòng xoay tròn, đó là Cao Câu Lệ người xây dựng đi xe ngựa đường. Toàn dài 93,8 mét, bởi vì đến đỉnh núi có 18 đạo cong, được gọi là cổ đạo 18 bàn. Thang lầu này không phải giống vậy dốc, lúc lên núi hậu còn không cảm giác được cái gì. Xuống núi thời điểm phỏng đoán chân đến lượt run rẩy, đi qua mười mấy phút leo, cuối cùng là đến đỉnh núi. Đỉnh núi cảnh sắc nói thật thật vậy, bất quá ở đỉnh núi nhìn xuống hồ Hoàn Long ngược lại là rất tươi đẹp. Nước hồ tự nhiên tạo thành long chi hình dáng, thuận hồn giang xuống, hồ Hoàn Long, Hồi Long Hồ, Kim Long Hồ, ba hồ đều lấy long làm tên. Bàn nằm tại Hoàn Nhân đất đai, có điềm lành điềm, như tam long cộng hí nước biếc. Phong cảnh lại đẹp mắt, thời gian dài vậy nhàm chán. Cái này đỉnh núi diện tích cũng không lớn, rất nhanh cũng chỉ chuyển biến. Vạn Phong liền cùng Lý Hiển Vinh ngồi ở trên một cái ghế đá bắt đầu thảo luận vấn đề. Dĩ nhiên là motor điện nhà máy đổi nghề sản xuất sự việc. Vạn Tổng, ngươi nói chúng ta xưởng cần xây lại sao? Được đổi, chế biến trong phân xưởng những cái kia cũ giường tử cũng được dọn ra ngoài. Những cái kia cũ giường tử ngươi chọn lựa một ít tình trạng tốt lưu lại. Không tốt toàn bộ bán đi, đổi mới giường. Phương diện này lão tử ngươi là thạo nghề, hắn sẽ nói cho ngươi mua cái gì dạng tiện nghi lợi ích. Thiết thực máy tiện. Năm đó chúng ta Nam Loan rời đi ra một ít loại kém máy tiện đều không coi là quá đắt. 100 đến 200 nghìn tương đối thích hợp ngươi như vậy xí nghiệp. Lý Hiển Vinh âm thầm nhớ. Chờ ta trở về thì cầm cam kết 5 triệu gọi cho ngươi. Ngươi dùng khoản tiền này cho nhân viên phát khất tiền lương. Tu sửa xưởng mua mới giường. Hẳn có thể chống đỡ ngươi đến sản phẩm mới hạ tuyến. Vạn Tổng, chúng ta có cần hay không phái người đến Nam Loan đi học tập một chút? Dĩ nhiên muốn, người lựa chọn cái 30-40 người đi, sau đó phái đến Nam Loan đi, phỏng đoán phải học tập 2-3 tháng đi. Bọn họ học tập xong, người nơi này xưởng phỏng đoán cũng chỉ làm xong, liền có thể bắt đầu làm. Vạn Phong tính toán một chút, tháng 9 Lý Hiển Vinh liền bắt đầu chuẩn bị nói. Nếu như hết thảy thuận lợi tháng 12 là có thể bắt đầu làm việc. Năm trước nói không chừng còn có thể bán cái ăn Tết tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.